Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực không lớn, cái giá không nhỏ, tuy nhiên, buổi ghi hình hôm nay thuận lợi hơn nhiều. An nử cười, lúc diễn tập, bọn họ vốn định đến bắt chuyện, nhưng nhìn thấy trang phục của chúng ta, sắc mặt họ lập tức đen xì. Họ không nói một lời, trực tiếp bỏ đi. Cảm ơn Kỳ Ca đã tạo ra bộ trang phục đó. Lúc ấy em thật sự sảng khoái muốn bay lên. Tiếng cười khoa trương của An Tử vang vọng khắp xe, những người còn lại cũng bật cười. Trong chốc lát, không khí vui vẻ tràn ngập xe. Rất nhanh, đến thời điểm phát sóng, đèn flash lôi đài, tổ chương trình phá vỡ thông lệ của các chương trình thi đấu sân khấu trước đây, phát sóng cả 6 sân khấu một lần. Còn những cảnh tập luyện hàng ngày và chọn bài hát sẽ được phát sóng vào tuần sau cùng với phiên bản phòng tập của các sân khấu. Theo thứ tự phát sóng, Huyễn Mộng biểu diễn thứ tư, tiếp theo là nhóm Forest và cuối cùng là TND. Ba nhóm đầu tiên đều biểu diễn khá tốt, có những màn trình diễn đột phá. Lil Monster theo phong cách huyễn khốc, nhóm Cực Quang cũng theo phong cách Girl Crush. Còn nhóm Tiền Bối Lam Phong thì thay đổi phong cách, hát một ca khúc mang âm hưởng dân tộc, nhận được lời khen ngợi từ toàn bộ khán giả. Nhóm Tiểu Quái, Lil Monster, vậy mà có thể theo phong cách huyễn khốc. Tôi ngạc nhiên luôn, thực lực high pop của họ không tệ chút nào. Ha ha ha ha, kỳ này Tiểu Quái vuốt tóc chải chuốt như người lớn, mặc một bộ vest bảnh bao. Nhóm Cực Quang cũng khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Mấy cô gái mặc váy công chúa nhảy vũ đạo đường phố, thật sự khiến tôi bất ngờ. Có một loại cảm giác thẩm mỹ kiểu Lâm Đại Ngọc đảo ngược thành Lộ Chí Thâm Cực Quang. Có thể truyền hình, tuyệt vời, Lam Phong. Tôi thật sự, mấy chú hát ca khúc dân tộc hợp tai quá. Hát nhiều lên nhé, thích nghe. Ha ha ha, sao kỳ này đột nhiên cuốn vậy? Chắc là bị Huyễn Mộng và TND ký. CSHX, nếu không muốn thua hậu bối mới ra mắt nửa năm, ai cũng phải cố gắng hết sức thôi Huyễn Mộng. Tiếp theo là Huyễn Mộng. Trong tiếng hò reo của khán giả, Huyễn Mộng bước lên sân khấu. Các cô vừa lên đã nhận được vô số tiếng thét chói tai. Các thành viên Huyễn Mộng mặc áo tắm rực rỡ sắc màu, mỗi người một kiểu dáng khác nhau, nhưng kết hợp lại tạo nên không khí mùa hè tràn đầy. Còn phần dưới, họ mặc quần jean cạp trễ, đi giày thể thao, trông như thể sẵn sàng đi lướt sóng bất cứ lúc nào. Tóc của họ được uốn xoăn lãng mạn, cài hoa cùng màu với áo tắm, trông vừa rực rỡ vừa lãng mạn. Về trang điểm, Kỳ Yến Ngưng vẫn giữ nguyên phong cách thẩm mỹ của mình, theo đuổi vẻ đẹp khỏe khoắn. Làn da được điểm xuyết tàn nhang và lớp trang điểm như bị cháy nắng, tăng thêm vẻ năng động. Họ nhảy theo điệu nhạc tươi mát, những lọn tóc bay lượn trên không trung tạo thành những đường cong rõ nét. Nụ cười của họ rạng rỡ, động tác vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát đầy đặn và cuốn hút, nhanh chóng đưa khán giả vào bữa tiệc cuồng nhiệt bên bờ biển mùa hè. Tôi muốn xỉu vì phấn khích, 10 đôi chân dài thẳng tắp trước mặt tôi quăng tới quăng lui, đẹp quá đi. Mấy chị này đáng sợ quá, cơ bụng còn rõ hơn kế hoạch cuộc đời của tôi, cơ bắp còn cứng rắn hơn cả trái tim tôi, còn có nụ cười rạng rỡ hơn cả lúc tôi nhận lương. Có thể thấy dáng người đẹp của họ không phải do gầy mà là do tập luyện, tuyệt vời quá. Các nhóm nhạc nữ khác nên học hỏi, gầy trơ xương có đẹp đẽ gì? Đùi mật ong, cơ bụng hí hí hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mông đào mật ong hí hí hí. Các chị đổ mồ hôi rồi, em đến giúp các chị L, M, à không, lau khô nhé. Trời ơi, đây là dáng người trong mơ của tôi, ai đã cướp mất dáng người trong mơ của tôi? Họ tự tin quá, rõ ràng mặc ít như vậy, nhưng hoàn toàn không có cảm giác kỳ lạ, ngược lại thấy rất khỏe khoắn, gợi cảm dưới ánh mặt trời, đẹp quá. Mấy người còn phân tích được nhiều như vậy sao? Tôi ở nhà bắt đầu nhún nhảy theo họ rồi đây. Các chị thật sự quá quyến rũ, máu mũi tôi đang chảy ròng ròng mami. Chị ơi, vợ ơi, phong cách này, Huyễn Mộng hợp quá đi, kiểu gợi cảm chị đại này, fan nam mê mẩn luôn. Không phải, sân khấu của Huyễn Mộng nhận được vô số lời khen ngợi. Tiếp theo là sân khấu của nhóm Forest, khi họ hiện trên sân khấu, khán giả im lặng vài giây. Sau đó, không phải, nhóm Forest bị sao vậy? Kiểu trang điểm này, chậc. Hồi tiểu học tôi còn thấy nó trẻ con ấy, chưa có cảm giác cả nhóm chỉ số IQ đều không cao kiểu trang điểm này. Họ mà ngay sau đó hát kiểu giọng em bé tôi cũng không ngạc nhiên. Ghê quá. Da gà tôi nổi hết cả lên rồi. Cái màu xanh dưa chuột da này là gì vậy? Oh my eye. Chuyện đáng sợ hơn, idol nam giả nai đã xuất hiện. Idol nam giả trẻ con. Nói đi cũng phải nói lại. Anh chàng tóc cam kia hợp ghê. Giống một con mèo cam vừa béo vừa ngốc nghếch. Đừng có xúc phạm mèo cam như vậy. Mèo cam có tội tình gì? Kỳ này, nhóm Forest làm trò hề. Một fan của nhóm Forest cũng không dám lên tiếng. Kỳ trước nhóm Forest biểu diễn tệ đến mức bị chửi tơi tả. Họ còn bảo chữa rằng các anh không quen với chương trình. Giờ xem ra, họ quen quá rồi ấy chứ. Đây đúng là một sân khấu. Đảo ngược sức hút, tràn đầy niềm vui. À không, không có sức hút nào cả. Không phải, Hải Phong giải trí rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Vô số fan của nhóm Forest tối sầm mặt mày, che mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà RNG. Màn trình diễn của nhóm Forest có thể nói là một màn tái hiện. Khổ hình, đầy hài hước, bất kể là đối với một số thành viên trong nhóm hay đối với người xem. Trên sân khấu, một số thành viên nhóm Forest hoàn toàn không có cảm giác tự tin, ánh mắt mơ hồ, trông không hề tự tin chút nào. Việc thiếu tự tin trên sân khấu sẽ làm giảm đáng kể tính hấp dẫn của màn trình diễn. Họ nhảy theo điệu nhạc đáng yêu vui nhộn, nhưng trông giống như những nhân viên văn phòng bị áp bức lâu ngày phải biểu diễn trong buổi tiệc cuối năm, không thể cười nổi. Trong khi đó, một số thành viên khác của nhóm Forest lại quá tự tin. Họ chu môi trợn mắt, kết hợp với động tác chỉ tay vào mặt và nháy mắt khoa trương, khiến người xem phải thốt lên. Dừng lại, mắt tôi. Đây là hiện trường tai nạn giao thông do sự va chạm của một giáo viên trung niên dưỡng dạ dày và một em bé béo phì dầu mỡ sao? Tôi ngạc nhiên đến mức cạn lời, thì ra các tỷ tỷ fan của chúng ta đã phải chịu đựng những thứ tệ hại như vậy sao? Tôi đau lòng quá. Ở một khía cạnh nào đó, sân khấu này có thể tạo ra hiệu ứng như vậy, cũng coi như là đi vào lịch sử rồi. Những bình luận trên màn hình dần trở nên mỉa mai. Ngay cả khi các tỷ tỷ fan của nhóm Forest cố gắng cứu vãn tình hình cũng không thể thay đổi được gì. Cho đến khi màn trình diễn này kết thúc, cả tổ chương trình, người xem, nhóm Forest trên sân khấu và nhóm Forest đang xem chương trình đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người xem uống một ngụm nước để trấn an bản thân, sau đó trò chuyện trên màn hình trong lúc chương trình phát quảng cáo. Tiếp theo là TND sao? Cuối cùng thì TND cũng đến. Mau cho tôi rửa mắt đi, TND biểu diễn chủ đề gì vậy? Tin đồn hành lang, đừng đặt kỳ vọng quá lớn vào TND, chủ đề họ chọn kỳ này thực sự. Khó nói thành lời, bình luận này kèm theo hiệu ứng đặc biệt lấp lánh bay qua, thu hút sự chú ý của nhiều người xem. Người anh em phía trên, giữa chúng ta có gì mà không thể nói thẳng ra vậy? TND chọn chủ đề gì? Tôi bắt đầu tò mò rồi. À, vừa xem màn trình diễn của nhóm Forest xong. Dựa vào phong cách nhất quán của Hải Phong giải trí, tôi có một dự cảm không lành. Dự cảm không lành. Một những cuộc trò chuyện trên màn hình giống như đánh đố khiến nhiều người nóng lòng. Rốt cuộc các người đang ám chỉ điều gì vậy? May mắn thay, người anh em bình luận lấp lánh kia lại gửi một bình luận khác. Lần này, anh ta thậm chí còn dùng tiền để khiến một vài bình luận hiển thị trên màn hình trong khoảng 20 giây. Bài hát của nhóm Forest tên là Thỏ Chu Nho là bài đầu tiên trong bộ ba ca khúc đáng yêu, còn bài thứ hai tên là Chu Gấu Tím, chính là bài hát TND đã chọn, và trang phục của nhóm Forest cũng được lấy thông tin từ đội ngũ của TND, sau đó sao chép lại, nói cách khác. Phong cách của hai nhóm sẽ giống, hệt, nhau, tất cả mọi người đều nhìn thấy hai bình luận bảy màu lấp lánh này, fan của TND tối sầm mặt. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Kỳ ca không thể có trình độ như vậy được, tôi không tin. Nhìn Huyễn Mộng là biết, trang phục lần này chắc chắn vẫn do Kỳ Yến Ngưng làm, nên sẽ không tệ đến thế đâu. Fan của TND hoảng loạn như vậy, có phải là biết nhóm của các người ngoài trang phục ra thì chẳng có gì không ha ha ha ha, vấn đề là đây là phong cách đáng yêu. Vũ đạo nhóm nhạc nữ, mấy bạn đáng yêu thì không sao, nhưng Mạc ca, Tiêu ca, Úy ca thì sao? Tôi không dám tưởng tượng. Trời ơi, TND đi nước cờ sai rồi. Mạnh Nam đáng yêu kim cương ba bia. Không dám tưởng tượng, chói mắt quá không đúng. Các bạn ơi, hãy tin vào thực lực của Kỳ ca. Đúng vậy, nếu biểu diễn không tốt, tổ chương trình sẽ không xếp nhóm tệ nhất ở vị trí cuối cùng đâu. Mọi người yên tâm. Màn hình loạn như một nồi cháo, Fan của TND có chút hoang mang, trong khi fan của các nhóm khác thừa cơ hội này để gây rối. Trong chốc lát, màn hình tràn ngập khói mù. Tuy nhiên, sự hỗn loạn trên màn hình nhanh chóng lắng xuống. Bởi vì TND cuối cùng cũng xuất hiện trên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người. Họ vừa lộ diện, tất cả mọi người đều sáng mắt. 9 thành viên TND, vậy mà lại mặc nhiều màu sắc tươi sáng rực rỡ đến vậy. Nhiều màu sắc như vậy mà không hề rối mắt, chắc chắn là do Kỳ Ca làm rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đây là trang phục chủ đề đồ ngọt sao? Thật là sáng tạo, chỉ nhìn họ thôi tôi đã cảm thấy ngửi thấy mùi thơm rồi. Chính là mùi của cửa hàng bánh kem đó, mê quá. Các bảo bối của tôi, lần này thật sự biến thành những chiếc bánh kem thơm ngon mềm mại rồi. Fan cuồng vui mừng khôn xiết, sân khấu lần này đúng là phát lương. Chúng ta có thể làm đồ đồng nghiệp và xin tranh của các họa sĩ trong nhóm 3 tháng. Ánh mắt của mọi người đầu tiên dừng lại ở An Tử, Ngải, Cung Gia Ngọc và Bàng Nông, những người theo phong cách đáng yêu mà không hề gượng ép. Cách chương.